khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439: Người biểu diễn thoáng một tí. Ta minh bạch. Chu Du ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều là như vậy duy mỹ, thậm chí ngay phương xa mây đều vừa đúng buổi tối thời điểm. Tại đây nhất định có thể chứng kiến. Ngân Hà, Du Chu giơ lên cánh tay nói, cả Ngân Hà. Thật là Ngân Hà, ai, nói như thế nào đây? Được rồi, Chu Du tiến lên cùng Du Chu ôm cùng một chỗ, thay ta hảo hảo hưởng phúc a. Huynh đệ, không cần thay, tại đây tùy thời hoan nghênh ngươi. Huynh đệ, Du Chu vỗ Chu Du phía sau lưng nói, nhưng có sự tình hay là muốn phân rõ sở. Vợ của chúng ta vẫn là vợ của chúng ta. Hắn nói xong buông tay ra cười nói. Bất quá cha vợ có thể cộng hưởng. Nói đến chính đề, Du Chu ở chỗ này qua có thể nói là thần tiên cuộc sống. Chỉ là nữ thần, hắn tự cưới bốn, các nàng bốn có lẽ hay là tỉ muội, là trọng yếu hơn là phụ thân của các nàng. Đúng vậy, cái kia phái Hoa Sơn trưởng môn đầy mỡ trung niên rear map, người qua đường NPC Trụ Minh, hắn nguyện ý giúp ta sao? Chu Du hỏi. Không quá nguyện ý, nhưng ta có biện pháp. Du Chu cười móc ra một cái có xinh đẹp vân gỗ cái tẩu đưa cho Chu Du. Không phải mùi thuốc lá, là hoa nhai, thử xem. Ở chỗ này dù sao cũng không tổn thương phổi. Đừng là hoa anh túc. Chu Du nhận lấy điếu thuốc, đấu cười nói, đương nhiên không phải, ta không có cách nào khác làm ra đến ta không có hưởng qua mấy cái gì đó. Chu Du cầm lấy cái tẩu, hút một hơi, mát lạnh trung lộ ra vị ngọt, như là tại rút ngọt bạc hà, dư vị ngoài, lại vẫn có cổ như có như không mèo mùi vị. Cái này xúc vật thật là tại hấp mèo. Anh tố tử vậy mà cũng móc ra một cái ngà voi loại cái tẩu. Đi theo hai người cùng một chỗ thôn vân thổ vụ, còn vung lấy cái tẩu câu dẫn Chu Du, thử xem ta sao của ta. Thuần chủng Mỹ đoàn mùi vị. Cái gì gọi là thuần chủng Mỹ đoàn mùi vị? Đúng đấy, kiên cường, kiêu ngạo, dũng cảm lại dính người. Anh tố tử hết sức miêu tả nói, cái này cũng được, nà anh đoàn đâu này? Nhức đầu mặt tròn, ôn nhu bình tĩnh, quất mèo đâu này? Mập mạp béo, cái kia quá liệt ta hấp không quen. Được rồi, Chu Du hỏi, đã khai mở phát ra khủng bố như vậy. Sản phẩm, gần đây sinh ý nên vậy không tệ a. Ai, anh tố tử trường hít một hơi, sinh ý cơ bản hết thuốc chữa. Biết được có tư ẩn tiết lộ phong hiểm hậu, cơ hồ rốt cuộc không có người đến. Minh đế ngược lại đến nhiều lần. Du Chu gật đầu nói, bất quá, hắn đặc biệt không có mộng tưởng, là tới uống mao đài chơi tiểu vương nhạc cùng. Mẹ hắn tự điểm ấy tiền đồ còn nói ta. Bất quá, cũng có tin tức tốt. Anh tố tử chỉ vào chung quanh nói, Du Chu đảm nhiệm nhà thiết kế đến nay. Theo tất cả không về nhà ý thức chỗ đó hấp thu linh cảm. Sáng tạo ra rất nhiều hạnh phúc phó bản. Thiên đường vị diện bình thường sinh linh cũng có thể hưởng thụ. Tân sinh cảm giác hạnh phúc một mực rất ổn định mà gia tăng. Coi như là không tệ a. Dù sao vẫn là ta có tài hoa. Chu Du tin phục gật đầu, rảnh rỗi về sau ta lại đến thử xem. Gần đây thật sự không tâm tình. Vâng, gần đây bên ngoài giống như có chút loạn. Du Chu như có điều suy nghĩ mà nhìn xem một cái phương hướng, thật muốn thỉnh lãnh tà lại đến xem. Không thể tưởng được, cao ngạo như vậy, linh hồn vậy mà tiếp nhận dung hợp. Kết quả, đáng tiếc, Chu Du cũng không có đáp lại chuyện này. Chỉ là hỏi, ngươi biết ta hiện tại đang làm cái gì à? Ta biết rõ, ngươi đang ở đây cùng lãnh gia tuyên chiến, tìm kiếm vị diện quy luật. Nhưng ta không biết rõ vì cái gì. Du Chu xông bốn phía vung lấy cái tẩu nói, nội tâm thế giới là có hạn, cái này đối với ngươi mà nói có thể là chủng khuyết điểm. Nhưng tánh mạng của ngươi lúc đó chẳng phải có hạn sao? ta sinh cũng có nhai, biết cũng không nhai, dùng có, được rồi, không có sao. Chu Du ngậm lấy điếu thuốc đấu cười nói, dùng có bờ theo không bờ. Đãi mình, Du Chu cùng Chu Du yên lặng đối mặt, gần kề không đến 2 năm chia lìa, đã muốn làm cho bọn họ đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Nhận thức cùng lý niệm khác nhau vốn nên làm cho tranh chấp, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng lộ ra bình thản mỉm cười. Bọn hắn đều lẫn nhau giải thích, bọn hắn biết rõ, đối phương đều chỉ là của mình mặt khác, không có gì hay xấu đúng sai thiện ác chi phân, chỉ là một người hai chủng vận mệnh mà thôi. Đúng rồi, Chu Du chỉ vào trống trơn mặt cỏ nói, tại chân thật thế giới, ta xây xong một tòa tên là Ôm Tinh Sao công trình xây dựng, xem như thực hiện xếp đặt thiết kế lý tưởng rồi. Không có cách nào khác chứng kiến hắn. Cái này đối với ngươi mà nói nên vậy xem như cái tiếc nuối a. Du Chu gật đầu, đúng vậy, nhưng ta có 4 lão bà. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Tiểu Ẩn Hồ Bờ mới tới một cái nữ hài. Nàng là ta đã thấy người tốt nhất. Ngươi đối với cái này hay kỳ sao? Đúng vậy, nhưng ta có 4 lão bà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du dùng sức gãi gãi đầu, Tô Y Y một mực gạt ta. Chân tướng nhưng khó lường, ta với ngươi giảng, ta có 2 cái lão bà cũng rất ưa thích nói dối. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Tĩnh đặc biệt lớn ta đây có 4. Móa nó, ngươi thắng, ha ha ha, Du Chu vỗ vỗ Chu Du, tốt rồi, tuy nhiên không hiểu ngươi làm sự tình. Nhưng ta cùng anh Tố Tử có lẽ hay là ủng hộ ngươi. Chính là cha vợ có chút khó làm. Chúng ta gần đây quan hệ rất cương. Ta cầu hắn hỗ trợ cái gì hắn đều không để ý ta. Người tốt nhất chiếu ta nói đến. Mở ra biệt thự môn. Bên trong cũng không phải gian phòng, mà là một không gian khác. Tại cái đó trong không gian, lộn xộn mặt đất tràn ngập các loại nhan sắc cùng gợn sóng. Đỏ sậm bầu trời treo 10 cái đặc biệt tinh thể, chỉnh thể cảm giác giống như là đem Van Gogh tất cả tranh hợp lại cùng một chỗ. Một cái hơi mập trung niên nam nhân ngồi xếp bằng tại không xa nhai trước. Không biết là tại thưởng thức tinh thần ngôi sao, hay là đang hưởng thụ cô tịch, hắn chính là Trụ Minh, cái kia bắn bạo vũ trụ nam nhân, dù Chu đã nói qua bái sư sự tình. Nhưng Trụ Minh cũng không đồng ý, dù sao con rể nói cái gì chính là cái gì, như vậy có vẻ thật mất mặt. Chu Du đóng cửa thật kỹ, thấu thấu cuống họng, chậm rãi đi ra phía trước. Ta không có hứng thú, ngươi đi đi, Trụ Minh cũng không quay đầu lại, giọng điệu trung lộ ra thê lương. Hắn thê lương, là chân chính thê lương, thượng cổ vị diện chúng thần chi vương. Bên ngoài bộ thế giới tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm thần. Thậm chí công kích mặt khác nhân viên quản lý bị toàn bộ vị diện truy nã cũng có thể không cần phải đi để ý tới hậu quả. Mà tại nơi này tất cả mọi người có thể muốn làm gì thì làm thiên đường. Lực lượng của hắn ngược lại bị ước thúc. Cùng những người khác tại trong hiện thực bị ước thúc. Đến nơi đây tìm kiếm muốn làm gì thì làm khoái cảm bất đồng. Trụ Minh là sinh ra khởi tựu có được toàn bộ khoái cảm nam nhân. Là một cái dùng XX trời làm vui nam nhân. Ở tại chỗ này, chỉ biết bị chính mình sức tưởng tượng vây khốn. Ở chỗ này, Trụ Minh thế giới nhỏ đi rồi. Sau khi về hưu, hắn rất ít cười qua. Thượng thần, Chu Du nhẹ khẽ đi tới Minh bên cạnh ngồi xuống. Không dám nhìn hắn. Lúc này Chu Du đầy trong đầu đều chỉ có một vấn đề, ngài thật sự XX trời sao? Trụ Minh trầm mặc một lát sau, chỉ vào trời xanh nói, đến, ngươi tới, ngươi cho ta biểu diễn thoáng một tí như thế nào XX? Ta sao được, thượng thần mới nắm giữ đặc thù tư thế à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.